Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, cứu viện. Các ngươi cũng cần phải minh bạch đi. Nổi giận Choji tay phải trực chỉ địch nhân, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Konoha ninja cùng âm chi ninja chiến tranh đã toàn diện bạo phát. Đứng ở chính giữa Ino khóe miệng vi vi câu lên. Quá tốt, cuối cùng đem hắn dẫn lửa Shikamaru hoàn toàn như trước đây rũ cục lấy khóe miệng. Mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Thật sự là càng ngày càng phiền phức tốt. Đệ thập ban muốn toàn lực xuất kích. Choji cao giơ hai tay. Bạo hống lên tiếng. Ino hưng phấn nói. Bày ra Inosika Châu trận hình. Choji, nhìn ngươi. Ba người xếp thành một đường thẳng. Choji bỗng nhiên kết ấn. Nhẫn pháp bội hóa thuật. Bành bành bành tại âm nhẫn thôn ba người trợn mắt hốc mồm phía dưới. Một cái cự đại viên thịt trong nháy mắt xuất hiện tại mấy người trước mắt. Ngay sau đó là Konoha lưu thể thuật nhục đạn chiến xa. Nha nha nha, hừ. Bất quá là cái đại bàn tử lăn loạn một trận. Mắt thấy cự đại quả cầu ầm vang đè xuống. Jaku cười lạnh. Hai trưởng bỗng nhiên đẩy ra. Chảm không ba. Oanh. Hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Cự đại nhục cầu bỗng nhiên mượn lực bắn lên. Tại Jaku hoảng sợ trong ánh mắt ầm vang nện xuống. Đáng chết. Thật dài bạch phát như con nhím đồng dạng đô su. Sắc mặt lo lắng. Trong nháy mắt phóng tới Jaku bên kia nghĩ hay lắm mấy người này bên trong thuộc ngươi phiền toái. Nhất, bên này Shikamaru ánh mắt sắc bén. Hai tay thông suốt thành ấn. Nhẫn pháp ảnh tử mô phẳng thuật. Bạch, hai người dưới chân ảnh tử. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Bỗng nhiên nối liền thành một đường. Ngô thân thể đột nhiên không thể động, đô su cứ thế mà dừng lại. Song trong mắt lộ ra tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Oanh, không có bị kịp thời cứu viện Jaku, bị cự đại nhục cầu mãnh liệt đập vào trong đất, y nguyên bất lực nằm dạp trên mặt đất. Sakura ra mặt ma quỷ. Đau quá thật thê thảm, Ino, cũng chỉ còn lại có nữ nhân kia. Shikamaru quay đầu nói, tốt, thân thể ta liền xin nhờ cho ngươi. Shikamaru, Ino mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đồng thời hai tay kết ấn, nhẫn pháp tâm chuyển thân chi thuật. Ông, cái kia gọi kia nữ nhẫn người chỉ cảm thấy đầu một choáng. Liền mất đi chỗ có ý thức quẹ hôn mê ta, Choji từ trong hố gian nan leo ra. Bị trời đất quay cuồng cảm giác bao quanh. Hắn liên tục đứng cũng không vững. Thắng bại đã định, Ino khống chế kim thân thể. Đắc ý đối Jaku cùng Dosu nói. Các ngươi muốn bảo trụ nữ nhân này tánh mạng. Liền cho ta thành thật một chút. Ngoan ngoãn giao ra quyển trục sau đó rời đi nơi này. Chờ chúng ta cảm giác không thấy các ngươi tồn tại. Tự nhiên sẽ thả nàng. Shikamaru cùng Choji đồng dạng lộ ra vẻ chờ mong mà đầy ngụm máu tươi. Jaku tại lúc này đứng lên. Hắn cùng Dosu liếc nhau. Đồng thời quỷ dị cười một tiếng. Sau một khắc tay phải hắn giơ lên. Nhắm ngay Kin đúng vậy một chiêu chảm không ba. Oanh, Kin tại mấy người chấn kinh dưới ánh mắt bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời cùng Ino thể gần như không phân tuần tự phun ra một ngụm máu tươi. Ino không tự chủ được trở lại trong cơ thể mình. Nàng nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Mặt đối với mình đồng bạn bọn họ thế mà hạ thủ được. Xùy, ảnh tử cũng vào lúc này bỗng nhiên lùi về. Shikamaru sắc mặt siết chặt. Đồng thời đối diện Dosu hoạt động hạ thân thể. Thản nhiên nói. Xem ra ngươi nhẫn thuật chỉ có thể tiếp tục 5 phút đồng hồ, thật sự là tiếc nuối. Bạch. Liền tại mấy người chú ý lực đều bị Dosu hấp dẫn lấy lúc. Một đạo vàng nhạt nhân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Shikamaru trừng mắt. Lớn tiếng nói. Ino. Cẩn thận. Nhưng mà Ino căn không nghĩ tới. Cái kia gọi kia nữ nhẫn người tại bị thương nặng tình huống dưới. Thế mà có thể lập tức giết tới, huống hồ liền xem như ngờ tới. Bây giờ nàng cũng là không có lực phản kháng chút nào. Suy. Nữ nhẫn người phóng tới bất lực tựa ở rễ cây thiếu nữ. Khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười. Dám để cho ta thụ thương. Đi chết đi. Tại Shikamaru, Choji cùng Tiểu Anh kinh hãi dưới ánh mắt. Ino chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy phi tiêu sắc bén hàn quang đâm thẳng chính mình cổ họng. Càng ngày càng gần, thật phải chết ở chỗ này sao, ta còn trẻ như vậy, thật không cam lòng a Shinki. Phong đột nhiên thổi lên tất cả mọi người quần áo oanh. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, cuồng mãnh nhất quyền trực tiếp đem kim nện trên mặt đất. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, một đạo 5 mét phương viên hố to xuất hiện Ino trước mặt. Tất cả mọi người trừng to mắt, là ai lại có thể tại như vậy thời khắc mấu chốt đuổi tới mà lại lực. Lượng này đơn giản làm cho người kinh dị, cho bụi chậm rãi tán đi. Thiếu niên thân ảnh quen thuộc dần dần rõ ràng. Áo khoác liệt liệt phi vũ, phản chiếu tại thiếu nữ trong đôi mắt. Sở hữu hoảng sợ đều hóa thành an tâm, tất cả mọi người tại thời khắc này ngơ ngẩn ầm. Sau một khắc, nữ hài thân thể đột nhiên nhào tới. Đem vừa mới đứng vững Yamagi Shinki giật mình. Luống cuống tay chân phía dưới kém chút không có nhận ở. Nhà đầu chết tiệt kia, có thể hay không rụt rè điểm. Ino ôm thật chặt thiếu niên, đem đầu gắt gao chôn ở trên bả vai hắn. Trong mắt kích động hóa thành lệ quang. Một câu cũng nói không nên lời, loại kia sắp gặp tử vong tuyệt vọng. So sánh giờ phút này được cứu mừng rỡ. Nàng đã hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Hừ, Sakura nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời liền không thoải mái. Yamagi Shinki nghe tiếng nhìn lại. Lại sau đó một khắc vi vi sửng sốt. Thiếu nữ tóc ngắn nhói nhói con mắt. Hắn nhẹ nhàng đem Ino buông ra. Con mắt vi vi nheo lại. Hướng về bốn phía nhìn lại, cách đó không xa rơi là tả trên đất sợi tóc cứ như vậy đập vào mi mắt. Hắn con ngươi chìm xuống, trầm giọng nói, cái gì tốt đẹp, nên đạt được chân quý thế, nhưng là thanh âm thiếu niên bỗng nhiên trải rộng hàn ý. Là ai dám làm gãy ngươi tóc dài? Sakura, Shikamaru ba người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cùng Yamagi Shinki ở chung đã lâu, cơ hồ là trong nháy mắt liền biết hắn thật tức giận. Thiếu niên này đối một số hắn nhìn lấy thuận mắt đồ, vật. Luôn luôn có một loại cổ quái chấp niệm, mà nếu có người dám phá hư loại kia mỹ hảo lời nói, thường thường liền sẽ khiến hắn căm giận ngút trời. Nhưng mà đối diện Yaku hiển nhiên không biết tình huống, hắn lệch ra cái đầu, khinh thường cười một tiếng, là ta ngươi muốn như thế nào, cạch cạch cạch. Yamagi Shinki không nói một lời, chậm rãi từ trong hầm đi tới, đi vào Sakura trước mặt. Thon dài tay phải nhẹ nhàng khoác lên trên đầu nàng, đỉnh đầu thủ trưởng truyền đến rất nhỏ ấm áp. Mình đầy thương tích nữ hài nghe được thanh âm thiếu niên. Nhàn nhạt, lại áp bách tại tất cả mọi người trong lòng. Cũng là hắn đem ngươi biến thành bộ dáng này sao? Sakura cắn cắn môi anh đào. Không rên một tiếng cúi đầu, gió nhẹ quét mà qua, Dosu bỗng nhiên trừng to mắt. Hắn cảm chi lực là thảo nhẫn bên trong mạnh nhất. Tại thời khắc này. Thiếu niên kia quanh thân thông suốt phát ra nồng đậm sát cơ. Cỗ khí thế kia ùn ùn kéo đến. Như là Uzumaki đồng dạng đem mọi người kiện hàng. Làm sao lại mạnh như vậy, Yaku? Chạy mau. Hắn bỗng nhiên vừa quát. Nhưng mà hắn đồng đội hiển nhiên không có như vậy cảm giác bén nhạy. Y nguyên không biết sống chết cười nhạo nói. Một cái không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ mà thôi. Có gì có thể sợ? Dosu toàn thân run lên, nổi giận nói, ngu ngốc, mau dừng lại khiêu khích, ngươi còn không có ý thức được sao, gia hỏa này không phải chúng ta có thể đối kháng. Yaku mắt điếc tai ngơ, trực tiếp chắp tay trước ngực, điều động toàn bộ chakra, đem lực lượng thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Sau một khắc bỗng nhiên đưa bàn tay đối Yamagi Shinki, chảm không cực ba, mãnh liệt phong bão, rời núi lấp biển. Tại giữa hai người cày ra cự đại dấu vết, mang theo vô số đá vụn mộc khối, bẻ gãy nghiền nát hướng phía Yamagi Shinki bao phủ mà đến. Oanh, đầy trời bụi mù nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh tràn ngập ra. Yaku kịch liệt thở hổn hển, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. A ha ha, bị oanh đến, thịt nát xương tan đi. Bạch, một bóng người giống như quỷ mị. Bỗng nhiên xuất hiện tại Yaku bên cạnh, thiếu niên đạm mạc thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên.